Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 364, chương 367, Trảm Thiên rút kiếm thuật. Đồ tể, không hổ là thế giới tối cường a. Đột phá S cấp loại chuyện như vậy, nhân gia căn bản liền không để ý. Đúng vậy, đúng vậy, nếu như không phải Hỏa Diễm Nữ Hoàng đột phá đến S cấp. Lưới ánh sáng nói nàng là tài quyết cục cái thứ hai S cấp siêu năng lực giả. Chúng ta đây ai cũng không biết, đồ tể, đột phá đến S cấp. Đừng tùy tiện dùng chúng ta cái từ này. Ta đã sớm biết, đồ tể, đột phá đến S cấp. Nếu không, hắn dựa vào cái gì là thế giới tối cường? Chính là a, một ngụm dung nham kém chút giết chết Dạ Vương, Ác Long. Không phải bị đồ tể một kiếm chém thành hai khúc rồi sao? Ta và các ngươi nói a, ta gần nhất nghiên cứu Hoa Hạ văn hóa, phát hiện đồ tể một chiêu kia gọi kiếm khí. Kiếm khí? Cái quỷ gì tên? Ta ở quang võng bên trên nhìn, Hoa Hạ rất nhiều siêu năng lực giả đều ở đây quang võng bên trên nói. Một chiêu kia là Trảm Thiên rút kiếm thuật. Cái này là một đám người ngoại quốc nói ra trần kỳ chiêu thức tên cái này nhân loại đang nói Trảm Thiên rút kiếm thuật. Thời điểm dùng là tiếng Hoa, mấy người khác đều nghe vẻ mặt mộng bức, cũng không biết người nọ là như thế nào phiên dịch. Nghe xong phiên dịch sau đó, những người khác cũng đều rối rít khen ngợi đứng lên. Tên này thật là quá ngang ngược a. Đúng vậy, đúng vậy, cũng chỉ có danh tự như vậy mới phù hợp, đồ tể, một kiếm kia khí thế. Trước đây, đồ tể không phải dùng qua Như Lai thần trưởng, sao? Hiện tại lại dùng Trảm Thiên rút kiếm thuật, cũng không biết Hoa Hạ đến cùng còn có bao nhiêu thần công tuyệt học. Không nên gấp, đến khi xuất hiện cần đồ tể thời điểm xuất thủ, khẳng định còn sẽ có cường đại hơn chiêu thức. Hoa Hạ thần công tuyệt học vô số kể. Ta ở quang võng bên trên thấy được một trung đội đi bảng Trảm Thiên rút kiếm thuật, ở bên trong đều chưa được xếp hạng. Có một cái gọi là Chiến Thần Đồ Lục công pháp, nói là luyện thành về sau liền có thể phá toái hư không. Ngạch, chính là từ người biến thành thần, trực tiếp từ nhân gian đi thiên đường. Ngoặc kép chấm chấm, lười ánh sáng chuyên nghiệp tính không thể nghi ngờ. Nhưng chuyên nghiệp đi nữa, nó cũng là một cái website. Hơn nữa sở hữu rất cường đại xã giao công năng. Điều này làm cho đã thành thói quen ở online nói bậy bạ dân trên mạng nhóm có mở ra siêu phàm lực lượng ra, ưu điểm, cơ hội. Nâng trần kỳ phúc, Như Lai thần trưởng. Sau đó rất nhiều người đều đối với những cái này cũng không tồn tại công pháp có rất sâu hứng thú. Hơn nữa phía trước Tân Hỏa hội trợ giúp, rất nhiều trong tiểu thuyết tuyệt học đều bị cho rằng là tồn tại. Như Lai thần trưởng đều có, vậy tại sao không thể có Chiến Thần Đồ Lục? Hoàng đại sư dưới ngòi bút thế giới là thỏa thỏa cao võ thế giới. Dù sao đều có phá toái hư không nói đến, so với việc Từ Hàng kiếm điển, Trường Sinh quyết, những thứ này, Hoàng đại sư dưới ngòi bút tứ đại kỳ thư bên trong Chiến Thần Đồ Lục bị rất nhiều người cho rằng là thần bí nhất, cũng là công pháp mạnh nhất. Ở lưới ánh sáng bạn trên mạng tự phát bình chọn trong bảng xếp hạng, Chiến Thần Đồ Lục đứng hàng thứ rất cao, mà chủng đứng hàng thứ cùng với tương tự một ít tu luyện phổ cập khoa học tri thức, làm cho rất nhiều ở lưới ánh sáng ghi danh ngoại quốc đám bạn trên mạng tin là thật. Dù sao ở linh khí sống lại phía trước, có một đoạn thời gian rất dài bên trong, người ngoại quốc đều cảm thấy mỗi một cái Hoa Hạ người đều biết võ công. Ngoặc kép, Trảm Thiên rút kiếm thuật. A, tên này quả thật không tệ. Trần Kỳ cũng biết quang võng bên trên dân trên mạng cho hắn chảm sát Ác Long một kiếm kia lấy tên. So với việc cực kỳ nhiều trẻ tuổi dân trên mạng, hắn đối với tên này nhưng thật ra là có chút khắc sâu. Theo lý mà nói, tuổi của hắn không phải nên biết cái tên này khởi nguồn. Nhưng hắn yêu thích vẫn tương đối phục cổ. Trảm Thiên Rút Kiếm Thuật là kịch truyền hình phiên bản Thiện Nữ U Hồn. Bên trong, một người tên là Bảy Đêm nhân vật sử dụng qua công pháp. Trần Kỳ xem thời điểm, đã cảm thấy đẹp trai ép một cái. Bất quá ta lúc đó không có rút kiếm. Trần Kỳ sờ lên cằm thầm nghĩ, xem ra sau này không thể trước giờ vỏ kiếm nhưng gả cho người khác. Vỏ kiếm cũng mang theo, trước mặt rút kiếm mới gọi, Trảm Thiên Rút Kiếm Thuật. Nha, nghĩ vậy, Trần Kỳ liền sắp xếp người đi cải tạo chiến đấu của hắn phục. Nếu muốn vỏ kiếm cũng mang theo, tự nhiên cần phải có treo kiếm địa phương a. Trần Kỳ đây cũng không phải là ác thú vị. Tuy là hắn chém ra một kiếm kia phương pháp, cùng Trảm Thiên Rút Kiếm Thuật, không có bất cứ quan hệ gì, nhưng dù sao cũng phải cho chiêu thức của mình mệnh danh a. Một kiếm kia cũng không phải đơn thuần đem linh lực quán chú đến Việt Vương trên thân kiếm, sau đó sẽ huy động thân kiếm là có thể chém ra tới. Trong đó liên quan đến đối lập nhau phức tạp linh lực phương thức vận chuyển. Phương thức này là Trần Kỳ kiếp trước Việt Vương kiếm người sở hữu, dùng gần thời gian 10 năm nghiên cứu ra được. Tương tự những thứ này cũng là Trần Kỳ ưu thế. Hắn không chỉ có biến thái mạnh mẽ, siêu năng lực, sử dụng Việt Vương kiếm phương pháp cũng không phải là chỉ có thể dùng ở Việt Vương trên thân kiếm. Tương tự thần khí, pháp khí cũng có thể vận dụng, uy lực phương diện muốn xem vũ khí bản thân cùng với người sử dụng cảnh giới tu luyện. Trần Kỳ cũng không thể làm thần giữ của, đem loại này phương pháp sử dụng giấu ở chính mình tâm lý. Muốn phải truyền đi, tên là nhất định, hơn nữa, còn muốn cái loại này để cho mình người vừa nghe đã nghĩ học. Địch nhân vừa nghe sẽ bị hù dọa tên, hoa hạ ở phương diện này, cho tới bây giờ cũng không thiếu tên rất hay. Chỉ bất quá lấy trước kia chút tên cũng chỉ là tên. Trần Kỳ hiện tại có năng lực đem những cái này tên giao phó cùng chúng nó tên tương xứng uy lực, là thời điểm nên đem những phương pháp này truyền ra ngoài. Trần Kỳ phía trước không nói, chỉ là bởi vì phía trước tài quyết cục các người tu luyện. Cảnh giới tu luyện phổ biến không cao, hiện tại ngũ phẩm cảnh giới tu luyện giả đều vượt trăm. Nhưng lại có nhiều người hơn đã dẫm nát ngũ phẩm cảnh ngưỡng cửa của giới bên trên. Cái này đều là bởi vì Tài Quyết Thiên chương 04 xuất hiện, cùng với hoa hạ trước giờ bắt đầu rồi người tu luyện bồi dưỡng. Ngoại trừ này bên ngoài, hoa hạ phương diện bởi vì Trần Kỳ trước giờ phát hiện thần khí cùng pháp khí số lượng cũng muốn so với nguyên bản lịch sử đồng kỳ phải nhiều rất nhiều lần. Đúng vậy, nhiều rồi rất nhiều lần. Ở kiếp trước phát hiện thần khí, pháp khí tồn tại lúc, rất nhiều thần khí cùng pháp khí đều bởi vì xuất hiện sóng linh khí mà bị dân gian siêu năng lực cùng với tân hỏa hội tu luyện giả phát hiện, cũng chiếm dụng. Đây cũng là Trần Kỳ không thích Tân Hỏa Hội một trong những nguyên nhân. Kiếp trước Tân Hỏa biết cầm nhiều như vậy thần khí, pháp khí, lại không thế nào xuất lực. Không chỉ là hoa hạ quốc bên trong thần khí, pháp khí bị trước giờ phát hiện, còn rất nhiều những quốc gia khác thần khí, pháp khí, bởi vì hoa hạ phương diện trước giờ hành động, mà trở thành hoa hạ tồn kho. Ở đẳng cấp cao siêu năng lực giả cùng tu luyện giả xuất hiện sau đó, rất nhiều pháp khí đều bị phân phát xuống phía dưới. Cũng có một chút đặc biệt sự tình viên, tài quyết viên, đi qua hoàn thành nhiệm vụ lấy được điểm cống hiến, đổi được pháp khí, còn như thần khí. Hiện nay ngoại trừ Trần Kỳ cùng Chu Chân bên ngoài, đặc biệt sự tình cục cùng tài quyết cục còn không ai chính thức có được. Chỉ là có người có thể tại hành động thời điểm đưa ra xin điều tạm đến bộ phận thần khí, dùng xong sau còn phải trả lại. Nếu như Vương Mạc Mạc siêu năng lực đề thăng một ít, sẽ phải đạt được thần khí. Triệu Văn lời nói cũng đã có a, dù sao hắn an toàn tánh mạng rất trọng yếu. Trương Vĩ, thần khí chỉ có SSS cấp siêu năng lực giả mới có thể phát huy ra toàn bộ uy năng. Điểm này là Trần Kỳ trải qua cái trước lịch sử đã chứng minh qua. Nhưng SSS cấp siêu năng lực giả số lượng cũng không phải như thần khí tồn thế số lượng, cho nên S cấp siêu năng lực giả trong tương lai cũng có thể có được thuộc tính tương xứng thần khí. Trần Kỳ kiểm tra một hồi tương quan ghi lại, hiểu rõ ràng hiện tại tài quyết viên cùng đặc biệt sự tình viên môn nắm giữ pháp khí là cái gì, sau đó lại chỉnh sửa một chút trong trí nhớ mình những phương pháp kia, hoặc là trực tiếp dụng công pháp để hình dung. Trần lão sư giảng đường lại một lần nữa mở khóa, nhưng nghe giảng bài không hề chỉ là những cái này sở hữu pháp khí đặc biệt sự tình viên tài quyết viên môn, còn có đặc biệt sự tình cục sở nghiên cứu các chuyên gia. Tài quyết cục cũng không có thiết lập nghiên cứu sở, từ một điểm này cũng đó có thể thấy được, tài quyết cục chính là một cái cực kỳ thuần túy vũ lực cơ cấu. Nếu có nghiên cứu nhu cầu nói, tài quyết cục cùng đặc biệt sự tình cục gần như nhất thể. Cũng không tồn tại cái gì câu thông không khoái, tàng tư tâm các loại, chờ, ảnh hưởng hiệu suất vấn đề. Các vị hẳn là đều thường thường đi dạo lưới ánh sáng a. Trần Kỳ nói ra, vậy hẳn là cũng đều thấy quá. Quang võng bên trên có người nói ta sẽ chảm thiên rút kiếm thuật. Không chờ sau đó phương tài quyết viên, đặc biệt sự tình viên, các chuyên gia có phản ứng. Trần Kỳ liền tiếp tục nói ra, vậy hôm nay, ta liền dạy các ngươi chảm thiên rút kiếm thuật. Tiếng kinh hô vang lên, mọi người đều kích động, bọn họ phía trước có không ít người cho rằng, hay là, chảm thiên rút kiếm thuật, chỉ là quang võng bên trên đám bạn trên mạng, xem tên khí thế cho Trần Kỳ lấy chiêu thức danh, dù sao cũng là đặc biệt sự tình cục cùng tài quyết cục người. Có thể tham dự lúc này đây Trần lão sư lớp học, cũng đều là tuyệt đối tinh nhuệ. Có hay không như vậy công pháp, bọn họ trong lòng đã có đếm, nhưng bây giờ nghe, chẳng lẽ là mình quyền hạn không đủ. Ngồi ở phía dưới Lưu Ất cũng cực kỳ kích động, có thể trong nhấp nháy liền sầu mi khổ kiểm lên. Hắn xem cùng với chính mình bên hông cắm hai thanh kỵ binh súng lục. Vì sao ta không sử dụng kiếm đâu? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.